Quan Tiên, chương 376, chương 376, mùi vị ác thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn cần quá trình, Trương Nghiêu Đông có chút nao nao. Bí thư Mông đã nổi giận. Ông tuyệt đối sẽ không cho thành phố Phượng Hoàng cái gọi là thời gian. Tiểu Trần ơi là Tiểu Trần. Tôi luôn luôn chiếu cố anh. Thời điểm quan trọng anh lại đeo vòng vào cổ tôi thế này sao? Có điều kiện phải lên. Không có điều kiện, đặt ra điều kiện cũng phải lên. Bí thư Trương lạnh lùng nói. Câu nói trước sau như một. Nửa câu đầu làm Trần Thái Trung có hơi tức giận. Nhưng nửa câu sau của ý lại là miếng bánh thật lớn. Có việc gì cần phối hợp ở thành phố? Anh cứ việc nói. Trên tổ chức sẽ cố gắng dành cho anh những thuận tiện nhất. Tôi muốn lấy cái chức cục trưởng. Ở thành phố cũng phải cho. Trần Thái Trung ác nghiệt nói một câu. Nói rất đường đường chính chính. Được, tôi sẽ báo cáo tình hình cho Bí thư Trương bất kỳ lúc nào. Một chuỗi điện thoại liên tiếp đến. Di động của hắn vừa đổi pin bỗng bị rơi xuống. Nếu Cổ Hân nói muốn cùng Lão Lý đi tìm người của Thường Tam gây sự. Hắn nhất thời cũng không có chuyện gì. Chi bằng thì đi tìm Đinh Tiểu Ninh đi. Lần này anh mày, có thể xem như phụng chỉ tán gái. Ừ, không biết tiêu bao nhiêu tiền phòng. Có thể chi trả không? Đó chính là công việc cần thiết. Kết quả, hắn còn chưa ấn số. Đinh Tiểu Ninh đã gọi điện đến. Giọng điệu hơi sợ hãi. Anh Trần, trưởng phòng cơ của phân cục Hồ Tây. Muốn em bây giờ đi một chuyến. Anh nói xem em có nên đi hay không? Ừ, giọng điệu y nghe có vẻ không tồi. Hắn còn dám làm đảo lộn tất cả. Trần Thái Trung cười lạnh một tiếng. Việc này tám phần là do Vương Hoành Vĩ bắt đầu. Em không cần quan tâm đến y, nói là em bận tìm manh mối. Xưởng ô tô chẳng phải đã bị niêm phong rồi sao? Y có ý tưởng gì? Đến hiện trường tìm cái gì chứ? Quả thật đúng là Vương Hoành Vĩ bắt đầu. Vừa mới gác điện thoại của Đinh Tiểu Ninh xuống, cục trưởng Vương liền gọi điện đến. Thái Trung, bắt giữ hành động của Thường Tam, đã bắt đầu bố trí toàn diện rồi. Anh xem, bên anh còn có đề nghị gì nữa không? Đề nghị của tôi, Trần Thái Trung trầm ngâm đôi chút, đúng là có nghĩ đến một vấn đề. Tôi nói cục trưởng Vương này, có thể không dùng người của ông được không? Trực tiếp dùng luôn cảnh sát. Có những người quả thực không đáng tin cậy. Giống như Tây Môn Trai của phòng khoa học kỹ thuật ở phân cục Thanh Hồ. Trực tiếp đem thuốc phiện. Chuyện này anh không cần phải nói. Tôi cũng biết rõ. Vừa rồi trong cuộc họp cục trưởng Lưu cũng đã nói qua. Quan hệ của Lưu Đông Khải cũng không tồi. Vương Hoành Vĩ rất rõ vấn đề này. Chỉ có điều y thật sự không thể nói ra. Đế Vương Cung cũng không phải là một mình phó cục trưởng Lưu muốn. Muốn nói cụ thể hơn. Trong cục làm chủ thẻ VIP của Đế Vương Cung có hai vị. Ai bảo tất cả mọi người đều ở khu Thanh Hồ chứ? Tuy nhiên, trong cuộc họp đảng ủy ban nãy, trên sự minh bạch rõ ràng, cục trưởng Lưu thoải mái thừa nhận sự sơ sẩy trong công việc ngày trước của mình. Kiên quyết bày tỏ ý nguyện phân rõ ranh giới. Đồng thời lại đột nhiên miêu tả một chút sự kiện xà phòng xảy ra hôm đó. Đúng vậy, phó cục trưởng Lưu cảm thấy chuyện này rất kỳ quái. Đồn trưởng Triệu Đại Đình cũng là cảnh sát lão làng nhiều năm, kinh nghiệm về các mặt đều rất phong phú. Nhận nhầm xà phòng thành thuốc phiện, việc này phải có năng lực lắm mới làm được. Cho nên Lưu Đông Khải cho rằng chuyện này nên điều tra rõ ràng. Tốt nhất là gọi Triệu Đại Đình và mấy người phòng khoa học kỹ thuật của phân cục Thanh Hồ đến. Đối chất trước mặt mọi người một chút. Chuyện này không cần thiết chứ. Ủy viên chính trị Tôn Bồi An tỏ ra bất đồng ý kiến. Người của phòng khoa học kỹ thuật của phân cục Thanh Hồ hẳn là bị khống chế. Về phần đồng chí Triệu Đại Đình thì không sao. Vương Hoành Vĩ bỗng đập bàn. Chặn thẳng lời nói của chính ủy. Chính ủy Tôn và tôi cùng suy nghĩ. Từ sự việc lần này chúng ta có thể thấy. Triệu Đại Đình là đồng chí tốt mà ghen tị ác ý. Vậy bây giờ dọn sạch trọng trách của tập đoàn phạm tội Thường Tam. Có thể chia sẻ cho anh ấy một ít. Nếu đồng chí như thế này còn không thể tin nổi, chúng ta còn có thể tin ai được nữa? Đương nhiên, lúc này, không ai là không muốn nhảy ra nói. Triệu Đại Đình là vì vấn đề mở sòng bạc, xích mích với Thường Tam, lại là có người lên tiếng phụ họa. Đúng vậy, đồn trưởng Triệu lập trường kiên định nhất quán, nghiệp vụ cũng rất tinh thông. Anh cũng là ý này chứ? Đồng chí Bồi An, cục trưởng Vương cười nhìn chính ủy. Mẹ nó, lời của ta đều bị nó đoạt mất. Người tốt cũng không cho ta làm cho xong. Chính ủy Tôn nhất thời có chút buồn bực. Tuy nhiên, mấu chốt của chuyện này cũng không để cho y tác quái được. Đúng vậy, y gật đầu. Tôi cảm thấy sự phát triển của Thường Tam đánh mất lập trường của một số đồng chí trong cục cảnh sát chúng ta là không rõ ràng. Cho nên hành động lần này, tôi cảm thấy phải giống bây giờ, tiến hành quản chế thông tin, để tránh xảy ra điều ngoài ý muốn. Trực giác của chính ủy Tôn như bắt được điểm gì đó. Trong lòng có chút đắc ý, ngẩng đầu lên nhìn thấy Vương Hoành Vĩ mỉm cười gật đầu. Cũng là sắc mặt chung của tất cả một bên tham gia hội nghị. Phản ứng mạnh lại đây. Củ chuối. Lời nói lung lạc mà Vương Hoành Vĩ anh nói, cũng phải là ta nói. Trong những người đang ngồi, có bất hòa với Thường Tam cũng phải có một hai người. Nhưng trong công việc nhắc đến loại việc quản chế thông tin này, cơ bản là phạm vi chức trách của Vương Hoành Vĩ. Y dám nói những lời như này, thật đúng là, ôi, tính đi tính lại, tốt xấu cũng là một cơ hội thể hiện bản thân. Sẽ không cần so đo tính toán nhiều. Cho nên, Vương Hoành Vĩ khi nghe được ba chữ Tây Môn Trai, liền thẳng thừng ngắt lời Trần Thái Trung. Dùng vũ lực, chủ ý này cũng không tồi. Tuy nhiên, thủ tục này nên làm như thế nào? Câu trả lời của cục trưởng Vương, có chút do dự, hình như là có kiêng sợ gì đó. Y quả thật có kiêng sợ. Vương Hoành Vĩ chẳng phải không biết. Thuộc hạ dưới chướng mình có chút vấn đề. Nhưng vấn đề là, cầu viện đến đội cảnh sát vũ trang. Nhất định y phải qua thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Không phải là nơi y có thể làm chủ. Nhưng, cầu viện đến trên thành phố. Đã nói lên, một cục trưởng cục cảnh sát như y đã mất đi lòng tin với thủ hạ cấp dưới. Hệ thống cảnh sát cũng mục nát đến không thể cứu vãn. Tội danh này, y có chút oan ức, mà quả thực cũng không thể đảm đương nổi. Lại có chỗ nào khó nói? Ha ha, tâm tư trong lòng Trần Thái Trung bây giờ, có thể nói là rất tốt. Nói chuyện cũng không chú ý chừng mực. Song chuyện đầu năm nay quả thực rất kỳ quái. Những lời hắn tiện mồm nói ra, lại là dẫn dắt lớn lao cho Vương Hoành Vĩ. Tất cả cũng vì thành phố Phượng Hoàng chúng ta thôi. Dùng vũ lực là động tĩnh lớn, nhưng so sánh với ổn định và hòa bình lâu dài, cái nào có lợi hơn? Cục trưởng Vương anh không phải muốn độc chiếm công lao chứ? Như vậy cũng không tốt đâu. Đúng vậy, vì bảo đảm mà, Vương Hoành Vĩ nhất thời liền phản ứng lại. Nói là giải thích, chân tướng hoặc là chỉ có một mình, nhưng nói thế nào thì cũng có nhiều loại lựa chọn. Hôm nay cũng không biết làm sao nữa. Không ngờ lại phạm sai lầm như vậy. Y khẽ cười một tiếng. Ý giễu cợt. Ha ha. Còn đoạt công nữa. Không là người đứng đầu là may đấy. Được rồi Thái Trung. Không nói với anh nữa. Tôi bận tí đã. Gác máy trước nhé. Trần Thái Trung chạy đến tiểu khu ánh mặt trời. Đinh Tiểu Ninh đang đi cùng Lưu Vọng Nam xem nhà mới. Một căn hộ 160 m², 4 gian, 3 phòng, 2 nhà vệ sinh. Tuy nhiên, khi trang trí, phòng khách nhỏ dài kia đã bị thông rồi. Thay vào đó là phòng ngủ 3 hướng đều hướng về phía mặt trời. Một phòng đọc sách sau lưng. Phòng khác là phòng khách và phòng ăn. Dụng cụ gia đình và đồ điện đặt hôm nay đã đến và trang trí đúng chỗ rồi. Nhận được cảnh cáo của Trần Thái Trung, Đinh Tiểu Ninh cũng không chạy lung tung ra ngoài nữa. Chỉ ở trong nhà suốt, quả thật không có việc gì làm. Điện thoại gọi Lưu Vọng Nam đến. Hai người đang tính xem, trong nhà còn thiếu cái gì nữa. Mùi sơn trong phòng thật nồng quá. Trần Thái Trung vừa vào nhà đã bị sặc. Hắn rất không thích, nếu không thì thôi đi. Tiểu Ninh, chúng ta về Hoa Đồ ở đi. Thế nào cũng phải vài ngày nữa mới được. Phòng đó em chưa trả chứ? Chưa à, em. Đinh Tiểu Ninh còn chưa dứt lời. Điện thoại của Trần Thái Trung đã lại reo. Tiền điện thoại của tôi hôm nay, sợ là quá 200 rồi. Hắn oán hận thầm một tiếng. Cầm điện thoại lên xem. Lại là Thập Thất gọi. Ngất mất, người này tìm mình giờ này có chuyện gì nhỉ? Anh Trần, trưởng phòng, bên đầu dây bên kia. Thập Thất ho nhẹ một tiếng. Nói chuyện có chút ý tứ. Ừ, là như thế này. Tôi ở phân cục Hồ Tây. Anh Mã hình như hắn bị tra tấn bức cung. Nào có chuyện đó. Một âm thanh vọng vào điện thoại. Từ xa lại dần. Hình như có người cướp điện thoại từ tay Thập Thất. Trưởng phòng Trần, tôi là Tiểu Cơ. Chúng tôi không hề động đến Mã Điên. Một sợi lông của anh Mã. Y nói ngoa đó. Thật đó. Này, Trần Thái Trung trầm ngâm. Trưởng phòng Cơ hơn hắn mười mấy tuổi. Lúc này chắc đang sốt ruột. Không ngờ tự nhận là Tiểu Cơ. Anh hết làm cao rồi hả? Lần trước giọng quan của anh không phải đánh rất sốt sao? Mã Phong Tử tên lưu manh này. Thêm Thập Thất tinh danh. Sẽ xảy ra chuyện gì? Hắn thậm chí còn không cần suy nghĩ. Hắn duy nhất có thể xác định. Đó là trưởng phòng Cơ. Bây giờ nhất định rất bối rối. Như vậy đi, suy xét mãi, rốt cục Trần Thái Trung không thể kiềm chế hương vị ác độc ẩn sâu trong đó nữa. Hắn biết bây giờ mình không nên đến phân cục Hồ Tây. Nhưng, không thể nhìn thấy được bộ dạng thê thảm của đối phương. Quả thật là sự tiếc nuối. Qua 2 tiếng nữa, tôi cùng Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đinh đi xem vết thương của Tổng Giám Đốc Mã. Hắn nắm rõ chủ ý, dù sao đã trúng Vương Hoành Vĩ. Hắn quả thực không thích hợp làm khó phân cục Hồ Tây. Đánh chó phải nhìn mặt chủ. Coi như là thôi đi. Kỳ thực, đây đều là lấy cớ. Hắn chỉ muốn đến xem cảnh tượng náo nhiệt mà thôi. Thanh, Cách, Trương.